Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, mới mùa giải thứ nhất bút dẫn viện binh. Hiện tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn rốt cục toàn bộ hạ màn kết thúc. Tại thăng cấp playoff cuối cùng trong trận chung kết, Wigan Athletic đội là 4-2 thắng Ipswich đội. Wigan Athletic phong tuyến tổ hợp thành vì cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn mạnh nhất phong tuyến tổ hợp. Tại bản trận đấu bên trong, Nathan Ellington là lập cú đúp. Hắn tổ hợp cộng tác Jason Robert đánh vào một cầu đưa ra một lần trợ công. Đồng dạng biểu hiện chói mắt. Mà một bên khác, Darren Bent đồng dạng là lập cú đúp. Hắn cộng tác Tạ Phu Cơ Khố Kỳ hoàn thành hai lần trợ công. Cái này hai đội phong tuyến tổ hợp thật chính là vô cùng xuất sắc. Thậm chí là để rất nhiều Premier League cảm thấy hâm mộ. Bất quá, rất nhiều người tin tưởng cái này hai đôi phong tuyến tổ hợp rất có thể tại mới mùa giải liền tan rã. Bởi vì ở thời điểm này, rất nhiều đội bóng đều đối cái này hai đội phong tuyến tổ hợp vô cùng có hứng thú. Đội bóng đều là đến từ giải ngoại hạng Anh đội bóng. Hiện tại, Premiership West Bromwich đội là đang theo đuổi lấy bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng nhãn Nathan Ellington. Mà lại nghe nói hiện tại West Bromwich đã hướng Wigan Athletic báo giá 300 vạn bảng Anh. Người cần phải biết rằng, Wigan Athletic đội năm 2002 mùa hè đưa vào Nathan Ellington thời điểm nhưng mới hao tốn 75 vạn bảng Anh. Lúc này mới 3 năm qua đi, Jason Ellington liền đã đạt đến 300 vạn bảng Anh. Cái này tốc độ tăng thật là quá khách quan. Nghe nói ở thời điểm này Wigan Athletic là đang suy nghĩ cái này một cái chuyển nhượng. Mà Nathan Ellington cộng tác Jason Robert cũng là bị mấy nhà câu lạc bộ truy đuổi. Nghe nói đối với hắn có hứng thú nhất vẫn là Blackburn đội. Bọn hắn là phi thường xem trọng cái này tiên phong. Ipswich nhìn bên này bên trên Darren Bent đội bóng nhưng là vô cùng nhiều. Bởi vì Darren Bent tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ. Muốn hắn đội bóng có Charlton, Tottenham Hotspur, Bolton, Sunderland các loại đội bóng. Mà Darren Bent cộng tác Tạ Phu Cơ Khố Kỳ cũng nhận được rất nhiều đội bóng mời. Tỷ như nói Blackburn, Crystal Palace, Bolton đội vân vân. Dù sao Championship thi đấu vòng tròn cái này hai đội phong tuyến tổ hợp là phi thường nổi tiếng. Rất nhiều đội bóng hy vọng có thể đưa vào những người này. Đương nhiên, Leeds United Hanla là nhận lấy càng nhiều đội bóng chú ý. Dù sao Hanla thế nhưng là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Đơn mùa giải đánh vào 28 cái dẫn bóng. Chủ yếu nhất là người ta Hanla thụ thương ngưng chiến hơn một tháng thời gian. Bằng không, Hanla có thể đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Nghe nói lúc này, Everton đội cùng Liverpool đội đều là coi trọng vị này Hà Lan tiên phong. Đang suy nghĩ Leeds United Lê Quai giá đâu. Hy vọng có thể ngẫu đưa vào Hanla. Đường phân cách doa đúng là nhận được Everton đội huấn luyện viên trưởng Moy điện thoại. Hắn đúng là hướng Doa biểu lộ muốn đưa vào Hanla cùng Ribery ý tứ. Nhưng là Doa trực tiếp liền cự tuyệt Moy. Bởi vì Hanla cùng Ribery là Leeds United câu lạc bộ nền tảng. Cái này là sẽ không dễ dàng bán đi. Mới mùa giải, Ribery Hanla bọn người thế nhưng là Leeds United câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Doa còn muốn dùng bọn hắn đến xung kích giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup đâu. Moy biết được hai người này không bán, cũng là cảm giác phi thường tiếc nuối. Bất quá, Moy trong nháy mắt cải biến mục tiêu. Hắn là hướng Doa báo giá Pique cùng Vermaelen. Doa là hít sâu một hơi a. Đáng chết tháng 6 tiết bay Moy a. Nếu như có thể nói, gia hỏa này tuyệt đối là muốn đem mình Leeds United cả chi đội bóng cho đóng gói đi. Rất bình thường hiển nhiên, Doa trực tiếp cự tuyệt Moy. Những người này đều là Leeds United tuyệt đối hạch tâm, chủ lực dàn khung, Doa làm sao lại đem những người này bán đi đâu. Doa hướng Moy đề cử Fraser Richardson cùng Matthew Kilgallen bọn người. Rất bình thường hiển nhiên, Moy là chướng mắt những người này. thậm chí hắn là ngay cả nước Pháp biên giới tuyển thủ quốc gia Boom Song đều chướng mắt. Mắt thấy Doa không đồng ý, Moi cũng không có quấn quýt chặt lấy. Nhưng là Moi đưa ra yêu cầu. Đã ngươi cự tuyệt chúng ta Everton đội, ngươi tốt nhất cũng đừng đồng ý đem những này cầu thủ đưa đi còn lại đội bóng. Doa lúc này đồng ý. Hắn hiện tại mới có thể không bán đi những này cầu thủ đâu. Doa bây giờ nghĩ phải là muốn đưa vào cầu thủ. Hạ mùa giải Leeds United liền muốn xuất chiến giải ngoại hạng Anh. Leeds United bản nên muốn bù mạnh, mà lại hạ mùa giải. Leeds United đội còn có UEFA Cup tranh tài nhiệm vụ. Leeds United đội nhất định phải đưa vào cầu thủ, đến gia tăng băng ghế chiều sâu. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ có thể sử dụng người là tương đối thiếu. Mà lại cái này mùa hè sẽ còn đi mấy người. Michael Ricketts dạng này cầu thủ tại Leeds United là không có ích lợi gì. Tại Championship thi đấu vòng tròn hắn đều đánh không lên tranh tài. Đi giải ngoại hạng Anh liền càng là như vậy. Còn có mùa đông thuê Davis cũng là đến kỳ muốn rời đi. Nghe nói hắn hạ mùa giải muốn chuyển nhượng gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội. Hiện tại Doa sơ lược nhìn thoáng qua. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ chỉ ít còn muốn đưa vào một thay phiên hậu vệ trung tâm. Một đến hai tên tiền vệ phòng ngự. Một hộ công. Một đường biên cầu thủ cùng chỉ ít một tiên phong. Cũng liền nói. Mới mùa giải Leeds United câu lạc bộ ít nhất phải đưa vào 6 đến 7 tên cầu thủ. Dạng này mới có thể ứng phó hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup xong tiến tác chiến. Mà bây giờ Doa xem trọng hậu vệ trung tâm hay là hắn trước đó xem trọng Serbia and Montenegro hậu? Vệ trung tâm Vidic, đúng vậy lúc này Serbia and Montenegro còn không có giải thể đâu. Lúc này nhét hắc đội thực lực còn là rất không tệ. Tuổi trẻ Vidic đã là nhét hắc đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Kỳ thật tại năm ngoái thời điểm, Doa liền coi trọng Vidic. Lúc kia Vidic ngay tại chuyển nhượng. Doa là tìm được Vidic, nhưng là Vidic cự tuyệt Doa. Hắn cuối cùng là lựa chọn Nga Spartak Moscow đội. Hiện tại hắn là chuyển nhượng đến Nga đá hơn nửa mùa giải tranh tài. Vừa đến Spartak Moscow đội liền ngồi vững đội bóng chủ lực. Tại 2004 mùa giải, hắn đá 12 trận đấu. Đánh vào 2 cầu, phòng thủ càng là vô cùng vững vàng. Bản mùa giải, hắn hiện tại là đá 12 trận đấu, toàn cân toàn chủ lực. Bởi vì Nga thi đấu vòng tròn là không vượt năm, cho nên hiện tại Nga thi đấu vòng tròn chính kích chiến say xưa. Doa nhớ kỹ rất rõ ràng, vì đích chính là tại đá xong 2005 mùa giải Nga giải ngoại hạng về sau. Tại năm 2006 tháng 1 phần chính thức chuyển nhượng MU đội. Doa là muốn tại cái này mùa hè nâng lên động thủ. Đem Vidic cho đưa đến Leeds United tới. Doa là hướng về Spartak Moscow đội phát ra báo giá. Hy vọng có thể đưa vào Vidic. Thế nhưng là trực tiếp liền bị Spartak Moscow đội cự tuyệt. Công bố Vidic sẽ không đi Leeds United đội. Cái này khiến Doa là có chút tức giận. Vì cái gì nói như vậy? Về sau Doa mới hiểu rõ đến. Nguyên lai MU đội hiện tại đã đối Vidic sinh ra hứng thú. Mà lại là đã tuân giá. MU đội đồng dạng là muốn tại cái này mùa hè đem Vidic mang đi. Nhưng là Spartak Moscow phương diện không đồng ý Vidic tại cái này mùa hè rời đi. Bọn hắn là hy vọng Vidic đá xong cái này mùa giải Nga giải ngoại hạng về sau rời đi. Đúng vậy. Hiện tại Spartak Moscow, MU cùng Vidic tam phương là đã trải qua sơ bộ đạt thành hiệp nghị. Tại năm 2006 ngày mùng 1 tháng 1, Vidic chính là chuyển nhượng MU đội. Doa còn hiểu hơn đến, MU đội cho Vidic mở ra chuyển nhượng phí là 700 vạn bảng Anh. Biết được tin tức này, Doa là im lặng nhìn Thương Thiên A. Pique tốt nhất cộng tác cứ như vậy đi xa. Vô cùng đáng tiếc. Đường phân cách tại Vidic nơi này ăn bế môn canh về sau. Doa là tìm hướng về phía Ipswich đội huấn luyện viên trưởng Joe Roy. Hắn là hồi lâu muốn một bút thành công chuyển nhượng đến an ủi mình thụ thương tâm linh. Tại cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn bên trong. Doa cùng Joe Roy là đã từng đánh một cái cược. ai có thể dẫn đầu đội bóng thăng cấp liền có thể mang đi đối phương câu lạc bộ một cầu thủ. Lúc ấy Joe Roy xem trọng là Leeds United Ribery, mà Joa coi trọng chính là bọn hắn trong trận Darren Ben. Hiện tại Joa là thành công dẫn đầu Leeds United đội thăng cấp thành công, mà Ipswich thì là tại thăng cấp playoff trong trận chung kết bại bởi Wigan Athletic vô duyên thăng cấp, cho nên hiện tại hẳn là đến Joe Roy thực hiện lời hứa thời điểm. Joe Roy không phải loại kia người nói không giữ lời. Mặc dù rất bình thường không nỡ Darren Ben, nhưng là hắn hay là đáp ứng Joa. Bởi vì Darren Ben cầu thủ bản nhân cũng là hy vọng có thể chuyển nhượng. Bởi vì hắn muốn đá giải ngoại hạng Anh. Darren Ben là nước Anh bản thổ phi thường nổi danh tuổi trẻ phong tuyến tân tinh. Có rất nhiều Premier League đều coi trọng hắn. Cái này mùa giải Ipswich đội không có thăng lên Premiership. Joe Roy biết bọn hắn là lưu không được Darren Ben, cho nên hắn mới sẽ như thế dứt khoát đồng ý Joa đối với Darren Ben cầu mua. Đương nhiên, Joe Roy biểu thị hắn đồng ý Joa đối với Darren Ben cầu mua, nhưng là Joa báo giá nhất định phải bọn hắn hài lòng, mà lại cầu thủ phương diện cần Joa đi mình giải quyết. Tại Joa trong trí nhớ, Darren Ben cũng đúng là tại cái này mùa giải Ipswich thăng cấp thất bại về sau rời đi Ipswich đội, là lấy 250 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng đi Charlton đội. Cho nên, Joa là hướng Ipswich báo giá 2 triệu bảng Anh, không có nghĩ tới là Joe Roy là đồng ý. Ipswich câu lạc bộ phương diện cũng là đồng ý. Bọn hắn ra hiệu Joa có thể cùng Darren Ben trao đổi chuyển nhượng sự nghi. Joa trực tiếp để câu lạc bộ phó chủ tịch chấp hành CEO Trevor Bird đại biểu hắn đi cùng Darren Ben đàm, để Darren Ben cảm nhận được bọn hắn Leeds United đội thành ý. Kỳ thật, Leeds United đội vẫn rất có lực hấp dẫn. Chỉ ít so với Charlton thi đấu những này đội bóng là có lực hấp dẫn nhiều. Bởi vì Leeds United tại mới mùa giải là có UEFA Cup có thể đá. Đây là rất nhiều Premier League cũng không có cách nào so sánh. Cho nên, khi nhìn đến Trevor Bird thời điểm, Darren Ben căn bản cũng không có lo lắng nhiều cái gì, liền trực tiếp đồng ý. Sau đó Trevor Bird thì là cùng Darren Ben người đại diện trao đổi hắn hiệp ước. Hiện tại Darren Ben tại Ipswich tiền lương không là rất cao, bởi vì hắn là từ Ipswich đội thanh niên đi ra cầu thủ. Cho nên, cuối cùng Leeds United phương diện là cho Darren Ben mở ra 17.000 bảng Anh lương tuần, ký hợp đồng 4 niên hiệp ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là đạt đến 1.800 vạn bảng Anh. 17.000 bảng Anh lương tuần đã coi như là rất không tệ tiền lương. Bởi vì hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong rất nhiều đội bóng đỉnh lương cũng cứ như vậy. Thật nhiều Premiership cầu thủ lương tuần vẫn chưa tới 1 vạn bảng Anh đâu. Mà Joa cho Leeds United đám cầu thủ chế định mới mùa giải tiền lương loại kém nhất chính là lương tuần 10.000 bảng Anh. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải giải ngoại hạng Anh tốt nhất cao nhất tiền lương trình độ. Nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải kém nhất. Darren Ben nhìn thấy dạng này hiệp ước, hắn là đồng ý, cái này hiệp ước đã không tệ. Mà lại chủ yếu nhất là Darren Ben có thể tại mới mùa giải đánh UEFA Cup tranh tài. Cái này mới là hắn muốn nhất đồ vật, mà lại Leeds United câu lạc bộ bình quân số tuổi là vô cùng thấp. Hắn tại chi này đội bóng hẳn là có rất nhiều ra sân thi đấu cơ hội. Cho nên, Darren Ben là đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Đúng vậy, tại chuyển nhượng đại môn còn chưa mở ra thời điểm, Joa liền đã cầm xuống một cầu thủ. Đợi đến chuyển nhượng đại môn mở ra trước tiên, bọn hắn liền có thể hướng ra phía ngoài quan tuyên. Cầm xuống Darren Ben, Joa thụ thương tâm linh rốt cục dễ chịu rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.